Chương 1673, lão nương cái này có dây lưng quần. Canh thứ 3, kết thúc công việc thiên tri đạo, còn có thừa mà tu bổ không đủ. Những lời này dùng ở cao đoan ngoạn gia trang bị chọn, cũng không phải một cái phổ biến tồn tại chân lý. Ở dài đến 30 năm vong du trong lịch sử, có một loại người chơi từ xuất hiện vẫn chịu đủ không phải chê, loại này ngoạn gia tâm lực rất mạnh, lòng dạ cực cao, chĩa vào không phải chê, vẫn luôn đi tới người thành công đỉnh phong, đem những cái này đã từng đối với bọn họ bình phẩm từ đầu đến chân người ngu nhóm tất cả đều ngậm miệng. Người như thế, chính là cực đoan lưu. Trong game online cực đoan lưu, chủ yếu thể hiện tại bọn họ chuyên nhất, bọn họ tôn trọng lấy một chủng loại hình trang bị cùng một loại cố định tự nghĩ ra đấu pháp. Tỷ như độc luyến thu vũ bạo lực lưu, tỷ như tiểu tĩnh thủ vững phản kích lưu, tỷ như phỉ nhi, lạc lam, bán hạ diệt lanh chợt hiện điên cuồng mệnh lưu. Trải qua 2 ngày 3 đêm chiến đấu hăng hái về sau, thiên ma phó bản rốt cục có một chút thành tựu, ta ở trên thiên bản thất tiến thất xuất sau đó, rốt cục đánh ra cái kia trông mòn con mắt thần trừng phạt kim loại phần che tay. Khi ta từ trong hòm đáo móc ra cái này thần kỳ vật sau đó, cả người cảm giác có điểm hưng phấn mệt lạ, vì nó, ta đã liên tục 39 canh giờ không ngủ, đã đến gần ranh giới hỏng mất, lại không ra, đoán chừng ta phải bắt điên. Vô cùng cảm tạ lúc này đầy theo ta vào phó bản thân mật chiến thiên nhai rắc tay, sông cạn đá mòn, huyết diệt, lịch hiểm ác ôn, bán hạ diệt lãnh, đúng là bọn họ theo ta cùng nhau thâu đêm suốt sáng mấy, mới để cho ta có hôm nay thu hoạch. Rạng sáng 1:05 vào bản, 4:12 phân ra bản, chúng ta lại một lần nữa đổi mới thiên bản thông quan nhanh nhất ghi lại. Cầm cái này kim quang chói mắt rơi xuống vật, ta lệ rơi đầy mặt, ta đây đại biểu nhân dân đại biểu ta đây ra lặng lặng, cảm tạ các vị đại thần hết sức ủng hộ thiên nhai rắt tay nói, đình chỉ, có vậy cùng ta nhóm ba hoa võ thuật, nhanh tắm một cái ngủ, nhìn một cái ngươi cái này vành mắt đen, lao đệ, trò chơi này cũng không phải là chơi như vậy. Ngươi chính là làm bằng sắt hán tử, cũng không có thể như thế tiêu hao chính mình, nhanh lên lò gặp lời nói nhảm giữ lại ta đến rồi thiên tân. Mời ta lúc uống rượu lại nói ta cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, cầm cái này cần tới không dễ phần che tay ra khỏi phó bản, bưu cho 4:30 tuyến giao tiếp ban tiểu là tiêu, sau đó tiểu lò gặp đây. 39 giờ đồng hồ, thắt phó bản hạ 3 chuyến thiên bản. Thời gian còn thừa lại đại thể ở huyết vực bang đoàn đội cày tiền chất huân trường, một đoạn thời gian ngắn đi đảo các loại các dạng B, thậm chí còn chạy đi Hàn Quốc người chơi chỗ đảo nhỏ lân đảo, giết một đầu địa thần cấp B. Kết quả, thứ tốt gì cũng không còn rơi, chỉ rất nhất kiện tiên cấp ra hộ thối. Đối với lần này, ta biểu thị đây hoàn toàn là ta đây thủy thổ không phục, bôi đen. Hơn nữa, bởi vì này B, ta đây lại một lần nữa đem hôn chịu Hàn Quốc người chơi đắc tội. Ta đây chính mình một người ở đỉnh núi đánh bê, bảo bối ở giữa sườn núi một cái tấn thả ma pháp, dĩ nhiên đem Hàn Quốc khu hơn 1 vạn nhiệt huyết sôi trào người chơi ngăn ở giữa sườn núi. Cuối cùng đến khi ta đây thu thập xong trang bị lúc đi, một đoàn Hàn Quốc người chơi hướng về phía ta đây giơ lên ngón tay giữa, khen, đối nhân xử thế không thể quá không phải bình thường nói thật, ta thật bất đắc dĩ, thân. Môn, lần sau ta đây trở lại thời điểm các ngươi có thể hay không cả điểm khác từ. Những lời này thô tục hay không à, mặc dù ta đây cực kỳ chịu nghe, nhưng là cũng không có thể tổng cầm một câu nói này biểu dương ta phải không khả năng cũng là bởi vật mạnh như thế, cho nên ở một lần thiên bản chung, kim loại hung giáp ta đây đều bùng nổ, nhưng chỉ có cuối cùng này một ít món bạo nổ không được. Cho nên, ai cũng không biết làm vô lương vương hoa đông dùng cái kia mọc đầy hồ cha tử miệng thúi hôn cái kia hung giáp thời điểm, ta đây khóc có bao nhiêu dâu tâm. Ngày hôm nay được rồi. Ta đây rốt cục có thể ngủ một cái an giấc. Nói, trước đây nửa giấc ngủ rất kiên định, phần sau thấy khả năng liền không nỡ, ta không đồ đạc đi ngủ, cho nên ngủ ngủ, liền cái quái gì vậy nằm mơ thấy cái kia triều tư mộ tưởng rõ ràng bánh màn thầu, cái kia bánh màn thầu một cái vẫn không thể có 34 giê lớn như vậy, nhiệt hồ hồ ứa ra bạch khí, mặt còn điểm một cái đỏ thâm điểm, nghe còn có nồng nặc mùi sữa thơm, thực sự là mê người cực kỳ. Ta liền suy nghĩ, lúc này đây nên hấp thụ giáo huấn, một lần tỉnh ngủ sau đó, cái này ngao ô một khẩu, đem tiểu tĩnh muốn kém chút khóc ra thanh âm đến, lúc này đây ta nhưng không thể dẫm lên vết xe đổ, trước xác nhận một chút cái này có phải hay không bánh màn thầu vì vậy, ta nữu nữu niết niết đi tới, thử thăm dò sờ soạn xuống. Kết quả, cái này rõ ràng bánh màn thầu cũng không núp đích. Ta nghĩ thầm, ôi chao, lần này làm đúng, không có tính sai, đây tuyệt đối là thứ thiệt bánh màn thầu, nhưng là ta lại ít mở đáng suy nghĩ một chút, xúc cảm nếu tốt như vậy, hay là trước xoa bóp, vì vậy ta lại lấy hết dũng khí bóp một cái. Kinh người này xúc cảm lúc đó để cho ta mắt tròn váng, mẹ nhà nó, cái này có giãn xương sao, năm gần đây cao ngất hoàn hảo bạn thân ta thích, vì vậy, ta đây thuần khiết người rất hạnh phúc ngắt nó 5 phút đồng hồ. Nhưng là, cái này bóp cũng không để ý ăn no à, ngắt nửa ngày trời sau, bụng của ta càng ngày càng đói, rốt cục nhịn không được, dựa theo cái này rõ ràng bánh màn thầu hung hăng cắn một khẩu sau đó, chỉ nghe thấy cái này bánh bao lớn á hét thảm một tiếng, ta tỉnh. Sau đó bóp, ta không giải thích được bị tiểu tỉnh đánh mắt buốc kim tình, ca ca thúi đây là lần thứ hai ngươi có phải hay không ý định đấy, ta muốn giết người, ta nhanh lên lau khô không ngừng tràn ra nước bọt, chảy nước mắt khóc dòng nói, lẳng lặng, ta đây sai rồi, quần lót đều sai rất tốt, đặc biệt giải thích một chút, quần lót đều sai rất rốt cuộc là ý gì đâu, cái này muốn từ Ni Bang Quốc một bộ rất nổi danh điện ảnh nói lên, cái kia bộ phim tên gọi Ái Đại Học, trong đó câu có lời kịch chính là, quần cục đều sai rồi sao lại, ý tứ này cũng liền bị nghĩa rộng vì lầm to ca, tri thức phổ cập giờ học nói, mời các học sinh thâm tình vỗ tay, cảm ơn tiểu tinh thẹn quá thành giận đẩy ra miệng của ta, dựa theo ta nha dập đầu hai cái, ca ca thúi, nếu như lần kế nữa, ta liền đem ngươi cái này đẩy miệng tiểu bạch nha tất cả đều đập rơi ô ô, cắn chết ta, đau chết luôn. Ta dựa theo tiểu tinh thụ hại bộ vị nhìn một cái, có thể không phải, tiểu tinh ngực bên kia nước bọt một mảnh, cái này một khẩu hiển nhiên bị ta cắn không nhẹ. Ta cười nói, được rồi, không có lần sau, đúng, ta đây có thuốc, đến, ca ca tự mình lau cho ngươi thuốc bồi tội sau đó, trong phòng truyền đến bùm bùm thanh âm, ta lại bị một trận đánh đập. Ta nằm, miệng phun tiên huyết, dầu gì nói, ta rõ ràng là hảo ý, tại sao muốn đánh ta tiểu tinh mắng nhiếc, tự ta thoa thuốc, cảm ơn hảo ý của ngài cùng tiểu tinh cùng đi ra khỏi gian phòng. Ta phát hiện thời gian đã đến buổi trưa 12 điểm, lúc này trong phòng khách hương khí bốn phía, bàn ăn đã bày đầy làm người ta thèm chảy nước miếng bữa sáng, trong đó có ta thích ăn nhất thủy nhân bánh bánh bao cùng cháo nhỏ. Nhóm lúc này đang ở cùng ăn, tô mẹ chứng kiến ta tới, nhanh lên cho ta lôi cái ghế, đồng thời rất thân thiết mà hỏi y, ca ca, gãy của ngươi xương sao tất cả đều là bao, tính tỉ tỉ vừa mới đi một khắc đồng hồ. Các ngươi liền chiến đấu kịch liệt như vậy rồi hả, tiểu tĩnh gắt gao bóp tô thước cái cổ. Ngươi và ca ca ngươi hai cái đều là hồn đạm chỉ biết khi dễ ta, tất cả mọi người đang cười trộm không nói. Ta bất đắc dĩ cầm lên bánh bao, một khẩu điền vào trong miệng, ôi chao, ăn ngon thật, so với trong ngộng chính là cái kia bánh màn thầu hoàn hảo ăn. Không hề nghi ngờ, câu này vô tâm nói rất nhanh đưa tới đệ tam trận đòn độc sau đó, ta lại một lần nữa biến thân người lớn ra sofa. Bị tiểu tĩnh đồng học cực kỳ hợp lý ngồi ở hai mảnh mềm mại mà hiện lên có giãn dưới kiều đồn. Phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ ở một bên nói đến nói mát, tỷ, ngươi nói tiểu thụ thụ gần nhất làm sao như thế nhộn nhạo ai biết được, gần nhất một mực nước ngoài ngây ngô, nhất định là bị bất lương bầu không khí lây. Cái này xưng làm sao đây đâu, phỉ nhi vẻ mặt tâm sự, không tự chủ được rơi vào người của ta, nếu không như vậy, chúng ta lúc này đây đi phủ kẹt đảo, sẽ không dẫn hắn đi. Đến khi trận đấu nhanh đánh thời điểm, lại để cho hắn qua đây. Độc luyến thu vũ cũng thần không biết quỷ không hay chuyển tới người của ta, đúng vậy à, cứ như vậy, ta xem phương pháp kia dùng được, không đúng còn có thể triệt để di căn đây, chửi thề một tiếng các ngươi cũng quá đáng xưng sao có thể ở lúc ăn cơm khi dễ ca ca ta đầu tô mẹ khí hành hành vọt tới. Hốc mắt của ta bên trong tất cả đều là cảm kích nước mắt, muội muội, ta liền biết người tốt nhất. Tô mẹ, ca ca. Ta nói lời này không có ý tứ gì khác, phỉ nhi tỷ, còn có địa phương sao chia ta một cái, ta kêu rên một tiếng, cấn dám. Khi này chút nàng ngồi được rồi sau đó, tiểu lạt tiêu qua đây thu thập tàn cục, trực tiếp dùng khí quản tử đem ta chỉ chân khí, lại đút hai mươi mấy người bánh bao cùng ngũ bát cháo nhỏ, ta đây mới sống lại. Sau đó, tiểu lạt tiêu nói, đúng rồi ca ca, ngày hôm nay sẽ vở China tại tuyến giữ gìn. Đổi mới một cái rất như gốc đặc sắc phó bản. Ta không khỏi sững sờ, cái gì phó bản phi phàm phó bản? Ta thất kinh, cái gì, phi phàm phó bản đúng vậy, này đây chúng ta làm nguyên mẫu phó bản, thủy tinh công ty kỹ thuật viên đem chúng ta di vãng kinh điển trong chiến dịch xuất hiện cường đại B đều đặt ở cái này phó bản chung, sau đó chỉ cho phép phổ thông người chơi tiến vào bên trong, có thể tuyển trạch chúng ta chức nghiệp, đi phó bản bên trong chơi. Nghe Tiểu Lạc Tiêu vừa nói như thế, ta cũng có chút cảm thấy hứng thú, rất nhanh thì mở ra quán võng. Quả nhiên, ở đứng đầu trọng tâm câu chuyện chung, phi phàm phó bản thiếp mời đã bị đưa lên cao nhất, mở ra sau đó, bên trong văn hay tranh đẹp, giống như tứ đại thần tích B, vô căn cứ phó bản B, thiên tinh địa cầu rất nhiều đều xuất hiện ở phó bản chung. Mà các người chơi sau khi tiến vào thì có thể căn cứ từ mấy chức nghiệp tới cùng chúng ta chức nghiệp dò số chỗ ngồi, ta đối ứng thì là chiến lang cùng đạo tặc. Đương nhiên, hệ thống từ đối với chúng ta tôn trọng, chúng ta rất nhiều kỹ năng mới cũng không có nhét vào phi phàm phó bản chính tự, chỉ là chọn lựa mọi người nghe nhiều nên thuộc kỹ năng. Không thấy phía dưới nhiệt đánh giá thiếp phía trước, ta đã cho ta chắc là tiện dụng nhất, nhưng khi nhìn xong sau, ta kém chút muốn treo cổ tự sát. Một cái bạn thân đánh giá rằng, ta cái mặt trời, ta cho rằng không phải bình thường đang lưu gốc, nhưng là không nghĩ tới, không phải bình thường thiên long phá như vậy khó dùng, năng lực khống chế kém như vậy. Một cái ngụy nương bình luận nói, lao nương cho rằng không phải bình thường đích thực kỹ năng đều cố gắng can đảm, không nghĩ tới còn cần thần long thánh tài để dẫn dắt, cái gì đó, lao nương ở 10 giây bên trong đều cắt không quái vật 6 đao. Một cái tiểu chính thái bình luận nói, phi ca, ta đây đối với ngươi triệt để thất vọng rồi, ta đây không luyện đạo tặc, ta đây đổi luyện ải nhân đi, cây ớt tỷ đều so với ngươi có thể gánh ta một bả ném bản bút ký, mắt hổ rơi lệ, nhìn chằm chằm rèm cửa sổ đờ ra. Tiểu Lạc Tiêu nhanh lên che ở rèm cửa sổ, ca ca, cái này rèm cửa sổ mới mua, ngươi đừng thai họa nó, nếu như ngươi muốn tự sát, lao nương cái này có dây lưng quần ta nghiến răng nghiến lợi. Còn có bánh bao chưa ca còn không có ăn no từ 5 nguyệt 1 hào 5 nguyệt 3 hào, điện thoại di động võng đại hạ giá, sung trị thẻ sung trị tỷ tiền. Hy vọng mọi người nhiều hơn cho bản đầu phiếu. Để báo đáp lại, cái này 3 nay mai, bản tại điện thoại võng mỗi tăng 1.000 ca nhóm, tuyết bích bạo phát chương 1, cứ thế mà suy ra, nhiều đầu nhiều bạo nổ. Hy vọng chạm điện thoại di động thân môn hăng hái tham gia hoạt động.